Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, sẽ không nội soi giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu qua lại quan sát hai lần. Là hệ thống không gian, không có Tạ Y Nhân, không có Tô Vân, không có Phương Lâm. Không có Liễu giáo sư cũng không có Quyền Tiểu Thảo. Người bệnh nằm ở trên bàn mổ. Dạ dày kính còn không có lấy ra. Trịnh Nhân đưa tay cầm dao. Trực tiếp bắt đầu mổ xẻ. Loại phương thức này, Trịnh Nhân vậy không dám thử nghiệm. Hắn rất cẩn thận, sợ mình làm nhiều. Ở bên ngoài vậy đầu óc nước vào tựa như đơn giản thô bạo trực tiếp mổ xẻ. Lần này tình huống tương đối đặc thù. Miệng thủy tinh phiến sẽ theo đường ruột ngoạ nguậy khắp nơi di động. Nếu không thừa dịp có chỗ ra máu làm ký hiệu nhanh chóng tìm kiếm nói. Sợ là đến lúc đó lại không tìm được. Trịnh Nhân trực tiếp lấy lớn vết cắt. Mới vừa mở ra màng bụng. Một đạo máu tươi xông tới mặt. Hắn hơi nghiêng người. Tránh ra máu tươi. Đưa tay nắm được ruột hệ màng động mạch tan vỡ điểm. Hơi do dự một chút. Trịnh Nhân trước hay là kết bó, khâu lại ruột hệ màng động mạch, nếu không khối này ra máu là rất hung, toàn bộ khoang bụng mấy phút là có thể cho rót đầy. Căn bản không có thuật giã, muốn ở một phiến vũng máu bên trong tìm được miệng thủy tinh phiến. Vậy thì khó lại càng khó hơn, ruột hệ màng động mạch xử lý xong hết, Trịnh Nhân dùng hút khí cầm máu hút sạch sẽ. Sau đó bắt đầu tìm miệng thủy tinh phiến. Phùng Kiến Quốc rất khổ não. Nói cho y tá, đi lên nữa một cái. Để cho Quyền Tiểu Thảo đẩy ra khoang bụng kính dụng cụ. Mình thì bắt đầu rửa tay. Phùng ca, muốn phụ một tay không? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Phùng giáo sư có chút kỳ quái. Ông chủ Trịnh mới vừa không phải chuẩn bị đi sao? Làm sao cái này thì lại phải cho mình phụ một tay? Hắn giọng có chút nóng nảy. Trong phòng giải phẫu tất cả mọi người đều nghe được không thoải mái. Cộng thêm trước sau thái độ biến hóa. Mỗi một người đều có chút kinh ngạc. Ông chủ Trịnh, thế nào? Phùng Kiến Quốc thận trọng hỏi đến. Động mạch đè có biến hóa. Ta cân nhắc là dạ dày ruột ngoạo nguậy kéo theo miệng thủy tinh phiến. Cầm đường ruột cấp dưỡng mạch máu cho cắt vỡ. Trịnh Nhân liếc một cái tâm điện giám hộ. Kiểm tra động mạch đè so với trước đó giảm xuống 5 cái mm thủy ngân. Phùng Kiến Quốc và Phương Lâm vậy xem tâm điện giám hộ. Đều rất kinh ngạc. Như thế điểm chập chờn cũng không tính là chuyện đi. Ông chủ Trịnh có phải hay không muốn cọ giải phẫu? Hì hì, tới, phụ một tay. Còn không có gặp ngài làm qua nội soi giải phẫu đây. Phùng Kiến Quốc cười nói. Ta làm một lỗ vẫn là. Ba lỗ. Càng nhanh càng tốt. Trịnh Nhân nói. Vốn là Phùng Kiến Quốc muốn khoe khoang mình một chút nội soi kỹ thuật. Một lỗ nội soi. Ở lỗ rún vị trí vào. Sau khi giải phẫu cắt chỉ. Trên bụng không có vết xẹo. Nói có hơn trước vào. Đó là nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân cảm thấy kỹ thuật lên không có đột phá. Chỉ là một hài hước. Bây giờ cứu mạng thời điểm. Nơi nào còn có thể chú ý đùa bỡn đẹp trai. Muốn theo Trịnh Nhân ý nghĩa. Trực tiếp mở bụng. Nhưng mới vừa nhìn vị trí. Nội soi ngược lại là cũng được. Phùng Kiến Quốc cười. Ông chủ Trịnh cướp kính kỹ thuật là yếu hạng. Cũng vậy. Người ta là cấp cứu chuyển tham gia, có thể làm gan bao trùm bệnh, có thể làm bụng kén trứng giải phẫu. Đối với mổ xẻ thuần thục một ép, nội soi yếu đi một chút, vậy là có thể hiểu. Đoán chừng là ông chủ Trịnh muốn luyện một chút nội soi cũng nói không đúng. Tô Vân, đi giúp Tiểu Thảo, Trịnh Nhân nói, ngay sau đó kéo Phùng Kiến Quốc đi rửa tay. Gấp như vậy. Phương Lâm đứng ở trên đài, nhìn có chút không rõ ràng. Tô Vân nhưng cảm nhận được dị thường. Hắn liếc mắt một cái tâm điện giám hộ. động mạch áp lực đang nói chuyện công phu lại giảm xuống 3 cái mm thủy ngân. Kiến Vi chi chứ, đoán chừng là xảy ra chuyện. Bất quá điều phán đoán này cũng quá vượt mức quy định đi. Hàng này là làm sao nhìn ra được? Tô Vân trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn là một đường chạy chậm, giúp Quyền Tiểu Thảo cầm nội soi dụng cụ cho đẩy tới. Phía bên phải nằm vị, LX nâng cao, tiêu độc, thông thường tiêu độc trải cân, tại tề hạ một chỗ làm hình cung vết cắt dài cỡ một. Lấy khí bụng kim đâm vào bụng khoang, xung nhập CO2 chất khí thành 15 hectogram khí bụng. Đưa nhập châu ca, Phùng Kiến Quốc cơ bản không động thủ. Cái này một bộ series động tác đều là Trịnh Nhân làm. Nước chảy mây trôi vậy, nơi nào là sẽ không khoang bụng kính giải phẫu dáng vẻ. Phùng Kiến Quốc cảm khái, người ta ông chủ Trịnh thuần thục cơ hồ có thể nhắm mắt lại làm giải phẫu. Nội soi ống kính rộng đi vào, dò xét khoang bụng, tầm mắt bên trong một phiến đỏ hô hô, cái gì cũng xem không thấy. Phùng Kiến Quốc lập tức mắt choáng váng, hắn tưởng tượng, coi như là ra máu, cũng sẽ không có rất nhiều. Nhiều máu như vậy, trước hút đi, nếu là hút 3 phút chung vẫn là không có thuật giá. Liền nội soi rời đi chỗ khác bụng, 2 cái hút khí cùng tiến lên. Phùng ca, đỡ gương, Trịnh Nhân hoàn toàn không khách khí. Lời nói bên trong mang thượng cấp bác sĩ vên mặt hất hàm sai khiến giọng. Phùng Kiến Quốc hơi sững sờ. Ông chủ Trịnh ngày thường cũng không sẽ nói như vậy nói. Hôm nay đây là thật nóng nảy. Không có quấn quýt người phẫu thuật vấn đề. Trịnh Nhân để cho Phùng Kiến Quốc đỡ tốt gương. Bắt đầu manh CMN. Thông thường mà nói, nơi này hẳn trước cầm máu hút sạch sẽ. Sau đó nhìn thẳng hạ làm việc, làm như vậy sẽ tận lực tránh phó tổn thương, nhưng mà xem khoang bụng bên trong đỏ hô hô tầm mắt. Trịnh Nhân trực tiếp manh CMN, Phùng Kiến Quốc mới vừa do dự một chút, muốn không muốn khuyên nhủ ông chủ Trịnh đừng như thế cấp tiến. Vậy mặt làm việc đã làm xong, bên trái xương quai xanh trung tuyến cùng tề ngang nhau giao điểm đưa một cái 12. Bộ tàu, quản thành tựu chủ làm việc lỗ, tề lên ước 3 kinh bụng thẳng cơ tuyến xử đưa nhập 10. Bộ tàu, quản làm phụ trợ làm việc lỗ, chủ làm việc miệng, bắt kẹp chặt và hút khí cùng nhau đi vào. Tiếp theo hút khí ngắn ngủi hút đi ra ngoài tầm mắt. Bắt kẹp chặt không chút do dự đi vào trong. Ta cái lớn cái máng. Phùng Kiến Quốc làm qua 2.000 hơn ca nội soi giải phẫu. Mặc dù lớn hơn đều là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không gặp qua còn có loại này làm việc. Đây cũng quá mạo tiến đi. Nội soi giải phẫu được gọi là nhỏ chế, nhưng thật ra là bề ngoài chế mặt nhỏ mà thôi. Thật muốn nói đến nội bộ vết thương và khai đao giải phẫu như nhau, không việc gì khác biệt, trừ làm việc thói quen, giống như là soi gương như nhau. Tay trái tay phải muốn thói quen ra, thuật giã vậy là rất trọng yếu. Trước mắt, cái gì cũng xem không thấy. Ông chủ Trịnh đây là cầm bắt kẹp chặt khi tay, muốn đi vào rời rạc. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Phùng Kiến Quốc liền biết ông chủ Trịnh tại sao phải dùng nội soi làm giải phẫu. Khoang bụng bên trong có miếng thủy tinh phiến, vị trí không rõ, thật nếu là ra tay làm việc. Được lo lắng có thể hay không bị miếng thủy tinh phiến cắt tổn thương. Động tác thì phải bảo thủ rất nhiều. Mà hôm nay, có vô sỉ bắt kẹp chặt làm tay như nhau ở khoang bụng bên trong di động. Hoàn toàn mất hết cố kỵ. CMN, mình vậy đầu óc nước vào sao? Phùng Kiến Quốc vừa nhìn nội soi màn ảnh. Một bên trong lòng mắng mình một câu. Ông chủ Trịnh có thể mang kính hiển vi làm mao tế gan quản giống in giải phẫu. Mình lại cảm thấy người ta sẽ không khoang bụng kính giải phẫu. Đây không phải là đầu óc nước vào, còn có thể là cái gì? Thật là ngu xuẩn, bất quá tầm mắt bên trong đều là máu. Đây là đi đến đâu rồi? Phùng Kiến Quốc nheo mắt lại, gặp nội soi trên màn ảnh truyền hình một đoàn đoàn màu đỏ vượt qua. Đường ruột đang ngoạc nguậy, mới vừa hút sạch sẽ máu, ngay sau đó lại bị áp lực cường đại phun ra, bổ sung ở tầm mắt bên trong. Trịnh Nhân mượn ngắn ngủi tầm mắt, tay cầm vô sỉ bắt kẹp chặt một đường đột nhiên tăng mạnh. Chợt một ép, Tô Vân nhìn chỉ cau mày. Vân ca nhi, Phương Lâm khẽ gọi đến. Tô Vân liếc hắn một mắt, vuông vắn dừng vành đai trước hỏi thăm ánh mắt. Hắn không lên tiếng, chỉ là nhún vai một cái, biểu thị mình cũng không biết nhà mình lão bản mạnh như vậy là ý gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.